Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn kiên quyết đứng ngoài. Thế là cậu ta lại đi vào trong và tiếp tục khám phá căn nhà. Khác với lần đầu, lần này A Trạch liền phát hiện ra một bức tường trông rất kỳ lạ. Vì cảm thấy tò mò nên cậu ta lại tiến lại gần để quan sát. Thế nhưng càng lại gần thì lại càng hửi thấy một mùi xỉ đó vô cùng hôi thối, đến mức A Trạch phải bất giác đưa tay lên mũi. Chưa dừng lại tại đó, lúc này bức tường còn dần dần hiện ra một hình độ trông rất giống con người, nhưng có chiều cao tận 2 mét. A Trạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hình độ đó đã phá vỡ bức tường và xông ra ngoài. Trong đêm tối, với ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ đèn điện thoại, A Trạch chỉ nhìn thấy một bàn tay dài với những móng vuốt sắc nhọn, mái tóc đen xóa ngang mông và bộ váy màu tím. Lẽ nào đây chính là ma nữ, vong hồn của người con dâu như lời đồn hay sao? Lúc này thì A Trạch đã không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, tay cũng đánh rơi luôn cả điện thoại, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa ra vào. Nhưng cánh cửa lại bất ngờ đóng sập lại. Thì ra Tô Giang Khô chính là người đã đóng cửa với mục đích trả thù A Trạch, mà không hề hay biết rằng bên trong có ma nữ. Cánh cửa vừa đóng thì bên trong vang lên tiếng gọi của A Trạch, và sau đó là tiếng đập cửa liên hồi. Liền theo đó là tiếng kêu cứu của A Trạch. Nghe thấy vậy, tôi liền hốt hoảng bảo A Tô mở cửa, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, vì nghĩ rằng A Trạch chắc chắn là lại đang giở trò nói dối. Nhưng lần này A Trạch không hề nói dối. Lúc này ma nữ đã đuổi đến kịp, đưa đôi tay dài của mình về phía cửa, khiến cậu tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Nhớ lại lúc đó, chúng tôi vẫn không thôi hối hận. Không những không mở cửa cho A Trạch, mà thằng Tô Giang Khô còn quyết định nhốt cậu ấy một đêm để sau này chừa tầm nói dối và lừa gạt người khác. Lúc đầu tôi cũng có chút chần chừ trước đề nghị của A Tô, nhưng cứ nghĩ đến trò trêu ghẹo và thể thốt của A Trạch, tôi lại tức giận và cuối cùng là đồng ý cùng Tô Giang Khô ra về. Lúc này A Trạch đã gọi khàn cả cổ và tay cũng đã rỉ máu vì đập cửa, nhưng chúng tôi vẫn không hề quay lại. Tình huống này khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện chú bé nói dối và mời kiều, cũng vì tật nói dối mà phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Bên cạnh lời nói dối thì có lẽ lời thề của A Trạch còn là một phần khiến ma nữ tức giận. Thế là đêm đó A Trạch đã bị nhốt ở lại cùng với ma nữ, và chuyện gì đã xảy ra sau đó chúng tôi cũng không hề hay biết. Nhưng kỳ lạ là sáng hôm sau, khi chúng tôi đến ngôi nhà hoang để mở cửa cho A Trạch thì lại chẳng thấy cậu ấy ở đâu nữa. Lúc ấy chúng tôi chỉ nghĩ có lẽ A Trạch đã tự tìm được lối xa khác. Nhưng không, vài ngày sau cũng không thấy cậu ta đến trường, ở quê nhà cũng không hề nghe tung tích gì. Cứ thế A Trạch đã mất tích được 3 ngày. Đến ngày thứ 4, chúng tôi bất ngờ nghe được thông tin từ giáo viên là đã tìm thấy A Trạch trong ngôi nhà hoang, nhưng cậu ấy đã chết rồi. Nghe đến đây, tôi liền không thể nào giữ được bình tĩnh, xông ra khỏi lớp học và ngay lập tức bắt xe về quê. Điều duy nhất mà tôi mong mỏi lúc ấy, đó chính là xác chết trong ngôi nhà hoang ấy không phải là A Trạch. Nếu không tôi sẽ ân hận suốt cả cuộc đời này mất. Khi tôi đến nơi thì đã thấy rất đông cảnh sát và người dân đứng xung quanh ngôi nhà hoang, và phép màu đã không xảy ra, xác chết được tìm thấy chính xác là A Trạch. Mọi thứ trước mắt tôi lúc ấy như đổ sập, đến đứng cũng không còn vững. Tôi gào khóc xin cảnh sát cho được vào bên trong nhìn A Trạch, nhưng họ nhất quyết từ chối. Mãi cho đến khi tôi nói rằng mình là bạn thân của A Trạch thì họ mới đồng ý cho vào bên trong, nhưng vẫn có sự giám sát của hai viên cảnh sát. Lúc này A Trạch đang nằm trên sàn nhà, gương mặt nhợt nhạt, cả tay và chân đều bị bẻ gãy. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả người tôi liền mềm nhũn ra, đau đớn quỳ sụp xuống đất. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thôi ám ảnh về bộ dạng của A Trạch trước khi chết, mắt trợn ngược, lưỡi thẻ ra ngoài, và đặc biệt là tay đang làm ký hiệu thề quen thuộc. Có vẻ như lời thề của cậu ấy đã trở thành hiện thật mất rồi. Tôi là A Chiết, 20 tuổi, nhưng mãi đến năm nay tôi mới có thể lên được đại học năm nhất vì lý do sức khỏe. Ngôi trường mà tôi theo học là một nơi đã có tuổi đời hơn 100 tuổi, với bề dày lịch sử và tên tuổi thuộc top đầu cả nước. nên đây chính là niềm ao ước của rất nhiều học sinh. Còn tôi thì không hiểu vì sao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net